Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này em cũng đừng bàn tán chuyện của người khác nữa. Chị thấy Cố Thanh Hàn cũng không phải là kiểu người mà mọi người truyền miệng, chị thấy cô ấy rất hòa nhã. Lương Tẩu Tử gật đầu, em chắc chắn sẽ không bàn luận về người khác, em không phải kiểu người nhiều lời. Như vậy chỉ gây ra lời đồn không hay, đến lúc tố giác cũng không rõ ràng. Hơn nữa, em đã gặp Ôn đồng chí, cô ấy rất tốt, nói chuyện nhẹ nhàng, cả ngày chỉ chăm sóc con gái, không làm gì ồn ào, trông rất hòa thuận. Lương Tẩu Tử rất coi trọng danh tiếng, đặc biệt khi chồng là đội trưởng đội phi hành. Hai năm qua, thời kỳ thăng tiến quan trọng, nên cô không muốn làm rối thêm mọi chuyện. Dù Cố Thanh Hàn và Ôn Noãn mới được điều về đây, nhưng cũng dễ hiểu khi họ thu hút sự chú ý từ các gia đình khác. Chắc sau vài tháng, mọi người sẽ không còn thấy lạ lẫm nữa. Lương Quốc An nhìn bàn ăn rồi nói, chắc sẽ có thời gian để gặp gỡ. Dù sao, Cố Thanh Hàn cũng là một phi hành binh mà anh rất quý mến. Cả công việc lẫn đời sống riêng, anh đều hy vọng họ có thể sống hòa thuận. Sau khi ăn vài miếng, Lương Quốc An lại không nhịn được hỏi. À, chị có biết làm cơm niêu không? Ngày mai cho em làm thử nhé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Medder, 110, HTML. Lương Tẩu Tử ngạc nhiên. Cái gì cơ, cơm niêu ấy? Khi Cố Thanh Hàn về đến nhà, anh liền thay quân phục, tiện tay lấy một chậu nước để giặt. Lau tay sạch sẽ xong, anh đi đến xe đẩy nhỏ, bế con gái đang ngồi bệt xuống, trong khi cô bé đang cố gắng kéo lấy chân mình. Cố Thanh Hàn hỏi cô, hôm nay con có ngoan không? Có làm mẹ giận không? Hải Tử dĩ nhiên không trả lời, Cố Thanh Hàn bế con đi đến bàn ăn. Cách chương.